Đằng sau lưng ta có con goblin. Chương 11 giờ 11 tầng trừ 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập đại kiến tầng thế, là cái gì chứ? Bọn họ là ai chứ? Với lại lúc nãy trước khi mình ngã ngục thì mình còn thấy những con rồng rồi, nhưng người khổng lồ nữa, bọn họ đâu rồi? Quả nhiên mình vẫn phải đề phòng mới được. Nếu bây giờ ngươi định hỏi là những con rồng và người khổng lồ đâu thì ở ngay đây đây. Hả, tổng cộng 10 người đó bắt đầu chuyển hóa thành hình dạng thực sự của họ. Có người thì là người khổng lồ, có người thì là rồng, có người thì dáng vẻ như một con nhện. Thất kiến, lên, con rồng lệnh cho một ai đó và rồi một giọng nói lớn phát ra. Đã rõ, thì ra đó là người khổng lồ và ông ấy đang tiến tới chỗ của Yuya đang đứng, cậu liền tức tốc chạy thật nhanh như không thể vì dường như cơ thể của cậu đang bất động. Cái gì thế này, một cái gì đó đang bó quanh người mình, khiển rối pháp khống chế tơ. Rồi được rồi đấy lục kiến, thập kiến đã tới và sau đó đống tơ nhện đó được hủy bỏ và người khổng lồ kia nhất bổng cậu lên khỏi mặt đất. Rồi chúng ta đi thôi. Này thả tôi ra, tôi không làm gì hết, tôi không biết gì hết. Yuya hét lớn trong lúc những sinh vật kia đang đi bộ dọc theo một hành lang của hang động. Từ từ, đã nói rồi là bọn ta không hại ngươi đâu. Nhưng các ngươi định làm gì ta? Chấm, này tên con người kia, ngươi hỗn láo quá rồi đó. Một sinh vật mang hình dáng của một con sói trắng quay qua nhìn Yuya với cặp mắt không mấy thân thiện và trên tay nó là một quả cầu được tích điện ở mức khổng lồ đang được nén trên tay nó. Này thôi đi nhị kiến, đừng để ta nhắc lại lần nữa. Con rồng quay sang ra lệnh cho con sói và ngay lập tức quả cầu trên tay nó biến mất. Dạ vâng thưa tiểu thư, còn loài người ngươi nữa, đến nơi đi rồi ta sẽ nói cho ngươi. Sau đó là cả một đoàn đều lặng lẽ bước đi mà không ai nói với ai một lời, nhưng không vì thế mà Yuya không suy nghĩ về những người kia. Đâu để xem, người khổng lồ này là thập kiến còn chắc con nhện kia là lục kiến thì phải. Tiếp đó là con sói trắng nhị kiến kia nhìn có vẻ là chuyên về nhanh nhẹn rồi. Đâu để xem còn ai nữa, hừm, đầu tiên là về người có cánh kia chắc là Valkyria hoặc là chủng Happy chăng, nhưng chủng đó thông thường không thể đẹp đến thế được. Không đâu, người đó là chủng Happy đấy. Cái gì, giọng nói này là ta đây, con rồng mà ngươi chưa định đề cập đến đấy. Người đó là chủng Happy nhưng là loại cao cấp, đó là tam kiến. Mà thôi đến nơi rồi, hồi nữa có gì hỏi ta tiếp đi. Sau khi nói câu đó, phía trước Yuya là một loại ánh sáng làm chói cả con mắt của cậu, vì thế đã khiến cậu phải mở mắt. Và sau khi cảm nhận được một bàn tay đã nắm cậu và để xuống đất cho cậu đứng, cậu mới từ từ mở mắt ra. Xung quanh là một không gian tráng lệ với những ngọn đuốc ánh lửa vàng và một bàn ăn với đầy ắp những món ăn kỳ lạ nhưng nhìn vẫn rất ngon mắt. Rồi, mọi người tập trung lại này, chúng ta cùng chào mừng một thành viên mới nào. Chào mừng cậu đã đến với tầng thứ 10 của danh vọng tháp. Cách chương.